Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, Công hội thành lập chung. Chương 95, Công hội thành lập chung. Tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu ám nguyệt hội mặc dù là một trấn nhỏ thế nhưng bên trong phương tiện cũng không ít, quán rượu, quán cơm, nơi ở loại hình không thiếu gì cả. Ám nguyệt hội toàn lực phát động sau khi đứng lên hai cái chỗ hổng rất nhanh sẽ bị lấp kín. Chỉ là trấn nhỏ bên ngoài còn có không xuống 2 vạn con tang thi tồn tại. Chỗ hổng thành công lấp kín. Trừ một chút đặc thù biến dị tang thi cái khác tang thi căn bản bò không lên cao hơn 10 mét sát. Thép tường thành, mà có thể bò lên biến dị tang thi cũng trên căn bản bị viễn trình hỏa lực giết chết. Chỗ hổng lấp kín sau mili mọi người trở về đến đoạn thu bên người. Không một hồi ám dạ nữ hoàng liền đến. Chỗ hổng lấp kín, giải quyết bên ngoài tang thi cũng chính là vấn đề thời gian. Ta mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi, mọi người theo ám dạ nữ hoàng đi tới tiểu trung tâm trấn một đống. To lớn biệt thự trong, ti tháp thiên sớm liền ở ngay đây chờ đợi. Nhìn thấy ám dạ nữ hoàng mang người lại đây lập tức liền sắp xếp mọi người đi trong phòng nghỉ ngơi. Trải qua một canh giờ chiến đấu không chỉ có đạn dược tiêu hao hết tất liền ngay cả Nancy ma lực. Cũng gần như thấy đáy. Phân phối xong gian phòng sau nghỉ ngơi, ăn đồ ăn ăn đồ ăn, người đón lấy định làm như thế nào, đoạn thu dựa vào ở phòng khách thoải mái trên ghế salon hít. Mắt nói rằng, trải qua cường độ cao chiến đấu liền ngay cả hắn cũng mệt mỏi. Ám dạ nữ hoàng cũng cùng đoạn thu gần như dáng vẻ. Trải qua cường độ cao chiến đấu bất kể là ai đều cần nghỉ ngơi. Bên ngoài tang thi cũng là một số lớn của cải, có điều cần phải từ từ thanh lý, cũng còn tốt các ngươi tới đúng lúc không phải vậy thương vong khả năng càng to lớn hơn. Thanh lý tang thi nhiệm vụ liền giao cho những người khác. Ta dự định tối hôm nay mở hội nghị nói rõ dưới tình huống. Sau đó ngày mai xuất phát đi tìm những kia minh hữu nói chuyện. Muộn nhất ngày kia liền có thể trở về, đoạn thu nghe xong suy nghĩ một chút nói rằng. Ta ngày mai cùng ngươi cùng đi ra ngoài đi. Ta muốn đi thành thị phế tích bên trong săn giết một ít mạnh mẽ quái vật. Thuận tiện tìm xem những người khác cũng được. Ta chỗ này có địa đồ. Một hồi chuyện đưa cho ngươi. Ngươi đánh tính lúc nào thành lập viết nguyệt công hội ám dạ nữ hoàng thay đổi cái tư thế nằm. Trên ghế salon nói rằng. Đối với ám dạ nữ hoàng tới nói ám nguyệt hội chính là thay đổi cái tên mà thôi. Chỉ muốn có thể sống sót tên là gì cũng không đáng kể. Hơn nữa nàng một người cũng rất khó đem ám nguyệt hội ở trước mắt ván cờ này thế trên đẩy lên đến. Thế giới này vẫn cứ là thế giới tận thế cảnh tượng. Mặc dù có chút địa mới có thể nhìn thấy phồn hoa thành thị. Thế nhưng trên thế giới 99% địa phương đều tồn tại nguy hiểm. Không cẩn thận sẽ triệt để tử vong. Thế giới tuy rằng có game như thế quy tắc, giết chết quái vật có thể tuôn ra trang bị, người may mắn còn sống sót cũng có nghề nghiệp của chính mình đẳng cấp. Skill phép thuật, thế nhưng to lớn nhất thử thách vẫn là đồ ăn. Không có thức ăn nước uống nguyên coi như nắm giữ thực lực mạnh mẽ cũng vô dụng. Mặc kệ là ở mạnh mẽ công hội, mỗi ngày phần lớn nhiệm vụ chính là tìm kiếm thức ăn. Trang bị nhưng là thứ yếu. Nói trắng ra công hội chỉ là một đám người tụ tập lên đồng thời tìm đồ ăn đoàn đội. Có điều càng thêm quy phạm mần đi, muộn mấy ngày đi, nhìn có cái gì thế lực sẽ trước tiên nhảy ra. Có điều chỉ cần có một cái thế lực nhảy ra sẽ có thứ hai người thứ ba, ám dạ nữ hoàng gật gật đầu. Xác thực. Chúng ta không vội vã, vừa vặn có thể ẩn giấu thực lực, đoạn thu đứng dậy từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chai. Nước uống uống vào mấy ngụm lần thứ hai nói rằng, hiện tại các đại công hội phỏng đoán ở chủ bị làm sao đi Thiên Phong Thành. Địa đồ ta cẩn thận nghiên cứu qua, không có thực lực mạnh mẽ rất khó vượt qua đi, hơn nữa sau khi đi qua không chỗ ở. Không có đồ ăn khởi nguồn những thứ này đều là vấn đề, Mani ám dạ nữ hoàng quay đầu nhìn. Một chút đoạn thu nói rằng, ngươi nói đúng, Quãng thời gian này ta phát hiện các đại công hội đều ở thu thập các loại tài nguyên. Nói vậy là đang chuẩn bị đi Thiên Phong Thành, chúng ta cũng phải có phương diện này chuẩn bị. Ám Dạ Nữ Hoàng lắc lắc đầu. Cái này không vội vã. Di chuyển không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Ta phỏng đoán quá một quãng thời gian các đại công hội sẽ đồng thời ngồi xuống đàm luận đi Thiên Phong Thành sự tình, cũng vậy, Đoạn Thu nói xong cũng nheo mắt lại nghỉ ngơi lên. Ám Dạ Nữ Hoàng cũng không có nói tiếp, hai người yên tĩnh nằm ở phòng khách trên ghế salon bắt đầu ngủ. Làm Đoạn Thu tỉnh lại thời điểm đã là sau mấy tiếng. Sắc trời đã tối lại, trên người không biết lúc nào mền lên một tầng thảm lông. Không trách ngủ thư thái như vậy, bên trong phòng khách người nhiều vô cùng, mấy cái trên ghế salon đều tọa đầy người. Ám Dạ Nữ Hoàng ở cùng mọi người nhỏ giọng trò chuyện cái gì? Nhìn thấy Đoạn Thu tỉnh lại mới nói. Ngươi tỉnh rồi khôi phục như thế nào? Đoạn Thu ngồi dậy đến cô cô đầu để cho mình thanh tỉnh. Một chút nhìn người chung quanh nói rằng, nghỉ ngơi tốt, các ngươi đang nói chuyện gì? Bên cạnh Gạo Lị hài lòng ăn điểm tâm. Có điều điểm tâm cũng không thể ngăn chặn nàng miệng. Thần tượng ngươi tỉnh rồi. Chúng ta đang nói chuyện Tuyết Nguyệt sự tình, Đoạn Thu bất đắc dĩ nhìn Mili một chút phát hiện. Có mấy cái khuôn mặt mới không khỏi nhìn về phía Ám Dạ Nữ Hoàng nói rằng. Giới thiệu một chút đi, đương nhiên, Ám Dạ Nữ Hoàng gật gật đầu nói rằng. Ba vị này nói vậy ngươi cũng biết Linh Tử, Phong Vũ Tin cùng Ti Tháp Thiến, Đoạn Thu gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết, bên cạnh ba vị này là Ám Nguyệt Hội 1. Hai ba tiểu đội trưởng, Lang Trạch Lê Hoa, Độc Nhãn cùng Ngược Gió Lưu Vân, Ám Dạ Nữ Hoàng giới thiệu sau Đoạn Thu quay về ba người gật gật. Đầu, tiếp theo Ám Dạ Nữ Hoàng liền nói. Bên cạnh hai vị này là Khâu Sơn cùng Nam Cung Thơ Tước. Nam Cung Thơ Tước là quản lý hậu cần, Khâu Sơn nhưng là thợ rèn chế tạo vũ khí trang bị, các ngươi khỏe. Ta là Đoạn Thu, mọi người nhận thức qua đi. Ám Dạ Nữ Hoàng liền tiếp tục nói. Ta đã đem Ám Nguyệt Hội gây dựng lại tin tức nói cho bọn họ biết. Hiện tại chính thảo luận tân công hội Tuyết Nguyệt hội viên tiêu chuẩn, Đoạn Thu phát hiện trước. Chính mình uống nước có ga còn ở trên bàn trên, liền cầm lấy uống vào mấy ngụm sau đó nói. Gia nhập chúng ta công hội đầu tiên ký kết khế ước. Thứ yếu chính là chỉ cần có lòng cầu tiến người, cho nên ta chuẩn bị thành lập Tuyết Nguyệt chính là vì có thể ở tận thế có một mảnh sinh tồn địa. Phương, an với hiện trạng không thể muốn, Ám Dạ Nữ Hoàng gật gật đầu. Không thành vấn đề, Tuyết Nguyệt công hội chủ yếu do hai cái trọng yếu đoàn đội tạo thành. Nguyệt Quang cùng thủ hộ, Nguyệt Quang đại biểu chiến đấu. Cái đội ngũ này bên trong toàn bộ là muốn đi ra ngoài cùng quái vật chiến đấu. Đi thu thập đồ ăn người may mắn còn sống sót tạo thành. Thủ hộ đại diện cho hậu cần cùng phòng ngự. Thành viên chủ yếu là quản lý hậu cần, phòng ngự căn cứ. Đoạn Thu nói xong từ trong không gian giới chỉ đổ ra một đống lớn Tuyết Nguyệt. Tiêu chí, những này tiêu chí là ta để chuẩn bị trước tốt. Tuyết Nguyệt tiêu chí phía dưới có Nguyệt Quang cùng thủ hộ hai loại tự. Các ngươi nhìn phân đi, vẻ mặt của mọi người gần như giống nhau. Ngơ ngác nhìn Đoạn Thu một bên từ trong không gian giới chỉ ngã đồ vật vừa nói chuyện. Cùng Đoạn Thu sau khi nói xong mới phản ứng lại đây. Ám Dạ Nữ Hoàng lập tức nói rằng, đừng lo lắng, chính mình đem chính mình huy chương, một phen thu dọn qua đi vẫn cứ có một đống lớn huy chương ở. Trên bàn, Đoạn Thu không có cách nào không thể làm gì khác hơn là hối đoái một tiểu nhân nhẫn không gian. Trang lên nói rằng, nhẫn không gian trước tiên cho ngươi. Đến thời điểm phân phối đi. Hết chương.